Thể tu chi tổ, chương 284, Lăng Nguyệt Đồng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn tại cảm nhận được thể nội tràn đầy khí huyết về sau, bắt đầu vận chuyển luyện thể quyết chữa trị thân thể, chỉ chốc lát, hắn đem thể nội khí huyết toàn bộ tiêu hóa hết. Cả người tinh thần rất nhiều, cũng có một chút khí lực chẳng qua thân thể so với trước đây, vẫn là gầy gò vô cùng, tiếp lấy hắn liền định hấp dẫn chút linh khí nhập thể, khôi phục bộ phận pháp lực. Không, làm sao có thể, Lục Khôn vận chuyển một hồi công pháp cũng cảm giác cùng trước kia không giống nhau, hắn chuyển hóa tiến trong cơ thể pháp lực lại là trạng thái khí, không có cách nào đem chuyển hóa làm trạng thái dịch pháp lực. Chỉ muốn là hắn ý đồ cưỡng ép chuyển hóa, bên ngoài cơ thể bắp thịt cơ hội đau đớn vô cùng tựa như hiện tại sợi cơ nhục không có cách. Nào tiếp nhận trạng thái dịch pháp lực, không thể nào, nhục thể của ta chi lực làm sao lại bị hấp thu. Lục Khôn có chút chân tay luống cuống, phải biết ban đầu ở Linh Minh yêu cốc yêu trong cốc quỷ dị yêu khí màu vàng hấp thụ pháp lực cũng bất quá là pháp lực mà thôi, nhục thể của hắn căn bản sẽ không có biến hóa. Mà bây giờ tình huống rất rõ ràng, hắn nhục thân chi lực lui bước đến chút cơ kỳ trở xuống, Lục Khôn đầu đầy mồ hôi nói lẩm bẩm, tiếp tục vận chuyển pháp lực thế nhưng là y nguyên không dùng. May mà chúng ta tới, tiểu tử này thế mà còn có khí huyết đan, thật đúng là có thể còn sống sót. Lúc này một tiếng nói già nua truyền đến. Lục Khôn mở choàng mắt mới phát hiện hắn xuất hiện trước mặt một cái lão già, là ngươi. Vị này họ Tống lão già khẽ di một tiếng, nghi ngờ nói, ngươi biết ta. Chấm, Lục Khôn không có trả lời, mà chính là nhìn về phía một bên nữ tử, biến sắc nói, ngươi. Ngươi chính là Lăng Tiên Tử, nhìn lấy khuôn mặt này đồng dạng thanh lãnh nữ tử, Lục Khôn ý niệm trong lòng cuồn cuộn vô cùng, hắn đã đoán ra Trầm Mộng Giao biến hóa là do ở xá nữ vong tình quyết nguyên nhân, nguyên cơ đối với cái này kết đan kỳ nữ tử thống hận vô cùng. Có thể lúc này Lăng Tiên Tử lộ ra khuôn mặt cùng Lục Khôn từ Diệp gia lấy được một chương trên giấy da dê vẽ giống như đúc lại liên tưởng đến vị này Lăng Tiên Tử cũng họ Lăng, không khỏi bật thốt lên nói ra, ngươi là Lăng Nguyệt Thiên muội muội. Lăng Tiên Tử lập tức quá sợ hãi, nói, ngươi là ai? Lăng Nguyệt Thiên là ngươi từ chỗ nào nghe được? Lục Khôn nhìn thấy Lăng Tiên Tử phản ứng như thế càng thêm khẳng định không nghĩ tới, vị này ma linh môn đại danh đỉnh. Đỉnh kết đan nữ tu, lại là Kim Cương Quyết người sáng lập muội muội. Hắn không có trả lời, mà chính là lấy ra một tờ tấm da dê, phía trên vẽ lấy một vị đại mi như họa mỹ mạo cô gái trẻ tuổi cùng trước mắt vị này Lăng Tiên Tử trừ tuổi tác khác biệt ra, không nhiều lắm khác biệt. Lăng Tiên Tử đoạt lấy cái này tấm da dê, thần sắc kích động mà nhìn xem phía trên bức họa yên tĩnh vuốt ve, không nói thêm gì nữa. Họ Tống lão giả không ngờ tới Lục Khôn người này cùng Lăng Tiên Tử giống như có chút quan hệ, bởi như vậy, chẳng phải là nàng sẽ thả tiểu tử này, liền mở miệng nói ra, Lăng sư muội, không biết Lục Khôn cùng ngươi quan hệ thế nào? Hắn không họ Lăng, hẳn không phải là ngươi Lăng gia hậu nhân đi. Lăng Tiên Tử nghe vậy, đem cái này tấm da dê thu hồi, đối với Lục Khôn hỏi, nói, chương này tấm da dê từ đâu tới? Lục Khôn lắc đầu, không nói gì, hắn đã vừa mới cảm giác được họ Tống lão giả mãnh liệt sát ý, hắn tim mục nhìn thấy qua vị lão giả này, là thượng thanh môn dẫn đầu một vị kết đan kỳ tu sĩ, ẩn ẩn cảm thấy lão giả này thực lực so Lăng Tiên Tử còn cường đại hơn, không biết vì cái gì cùng ma linh môn nhân cùng một chỗ. Hắn hiện tại chỉ có luyện khí kỳ thực lực coi như hắn trạng thái mạnh nhất, đối mặt một vị kết đan kỳ tu sĩ cũng không có khả năng sống sót. Lăng Tiên Tử gặp Lục Khôn không nói, nhất thời có mấy phần đau đầu, nàng năm đó chạy về gia dụ thành thời điểm ca ca của nàng Lăng Nguyệt Thiên đã bị vị kia ma tu giết chết mà lại liền thân thể đều bị mang đi. Mà lại Lăng Nguyệt Thiên hậu nhân sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, muốn tại Lô Châu lớn như vậy địa phương tìm mấy cái phàm nhân coi là thật. Khó càng thêm khó, lại nói, khi đó nàng còn chưa bắt đầu tu tiên. Trước mắt người này tuy nhiên không họ Lăng, nhưng nói không chừng là ca ca hắn hậu nhân, mà lại nàng nghe nói hắn ca thực lực đều tại trên thân thể cùng cái này Lục Khôn trên chiến trường bày ra thần thông rất tương tự, chẳng qua Lục Khôn thực lực cường đại quá nhiều. Ngay tại Lăng Tiên Tử do dự, họ Tống lão giả thần sắc càng phát ra lạnh lẽo thời điểm, chân trời bỗng nhiên có một đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh màu đen bay tới nơi này. Họ Tống lão giả cảm thụ được cái này khí tức cảm thấy hết sức quen thuộc, chẳng qua nhất thời nhớ không ra thì sao. Còn bên cạnh Lăng Tiên Tử thần sắc nhất động, nói ra, này khí tức không phải Lý Uyển sư thì sao? Chỉ chốc lát cái này thân ảnh màu đen xuất hiện tại trước mặt hai người, lộ ra một cái yêu diễm. Thiếu phụ khuôn mặt chính là tại Nhạc Dương Tông đánh giết Vương Nhược Băng Lý Uyển Nhi. Ta quả nhiên không có cảm giác sai, vị này cũng là Tống sư huynh đi, trước đó ta tại Nhạc Dương Tông trong các đệ tử thế nhưng là mắt thấy sư huynh đem thượng thanh môn đùa nghịch xoay quanh. Họ Tống lão giả nhìn lấy này người cũng rốt cục nhớ tới, nguyên lai là Lý sư muội, năm đó chúng ta luyện khí kỳ thời điểm, còn có tại trong môn gặp qua, không nghĩ tới sư muội cũng là ẩn núp đến Nhạc Dương Tông được người. Lý Huyền bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nói ra, không nói chuyện phiếm, ta xa xa cảm nhận được các ngươi khí tức cũng là tới nhờ giúp đỡ, lần trước cùng Tống sư huynh ngươi giao thủ cái kia Niếp Vô Phong, không biết có cái gì truy tung thần thông, thực lực cường đại vô cùng. Cái gì, ngươi nói Niếp Vô Phong đuổi tới? Lăng Tiên, Tử nghe nói sau sắc mặt đại biến. Họ Tống lão giả lạnh hừ một tiếng, nói, sợ cái gì, hai chúng ta tên kết đan hậu kỳ, một vị kết đan trung kỳ, hắn Niếp Vô Phong trốn không tốt, vừa vặn thử một chút hắn thần thông. Bỗng nhiên, tên lão giả này biến sắc, đánh ra một thanh trường kiếm pháp bảo, đánh về phía một bên Lục Khôn, lúc này Lục Khôn bị một đạo ảm đạm thanh quang bao vây lấy, trường kiếm tuy nhiên kịp thời đánh lên qua, nhưng là có một cỗ lực kéo, đem dẫn qua một bên. Sau đó Lục Khôn tại cái này đạo thanh quang bao khỏa bên trong, phảng phất thuấn di, rời xa cái này ba tên ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ 10 trượng trở lại. Tiếp lấy một cái râu tóc hơi bạc mặt như ngọc lão giả, xuất hiện tại Lục Khôn trước người, vị lão giả này thần sắc lạnh nhạt tựa như trước mắt mấy người chỉ là tầm thường đối thủ. Chẳng qua lão giả khi nhìn đến Lăng Tiên Tử về sau, rốt cục có một ít biến hóa, mở miệng nói, Lăng Nguyệt Đồng, vạn ngươi rốt cục đến kết đan trung kỳ, xem ra năm đó ngươi phệ nguyên thuật tác dụng rất lớn a, ta về sau điều tra qua, để ngươi là vì đối phó cựu U Môn cái vị kia ma tu, chúc mừng, ngươi đã báo thù thành công. Nhìn xem Lục Khôn, Niếp Vô Phong nói ra, không nghĩ tới, Lục Khôn cùng năm đó ta giống như đúc bị phệ nguyên thuật cắn nuốt. Lục Khôn nghe được Niếp Vô Phong câu nói này, kết hợp tình huống của mình, nhất thời thì hiểu được nguyên lai Niếp Vô Phong cùng Lăng Tiên Tử tại năm đó cũng phát sinh chuyện mới vừa rồi. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, năm đó Niếp Vô Phong đối ngoại tuyên bố bị người đánh lén, nguyên lai là bị cái này xá nữ vong tình quyết bên trong phệ nguyên thuật thần thông hút rơi toàn thân pháp lực. Sau đó Lục Khôn không khỏi vừa muốn nói, Niếp sư thúc dưới loại tình huống này, còn có thể trọng tu đến đại viên mãn chi cảnh, đồng thời còn nghiên cứu ra khống linh pháp khí tại thọ nguyên gần thời điểm tấn thăng kết đan, vậy ta hiện tại chút tu vi ấy tổn thất tính là gì, ta sớm đã có khống linh pháp khí, so năm đó Niếp sư thúc tốt vô số lần, ta là sao không thể trọng tu trở về. Thầm nghĩ cái này, Lục Khôn song tay cầm thật chặt trong đôi mắt một lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Cách chương.